Ma vực liệp diễm sử thi, chương 209, 209, nhị nữ thất thân 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Di Ảnh tỏ ra càng nhiệt tình, dần tranh với cơ ngọc nữ cướp đoạt long côn, hai bàn tay mát rượi, một mềm một nhỏ liên hồi cọ sát làm cho hắn thoải mái muốn kêu ra tiếng. Bất chợt Lâm Di Ảnh vồ lên, hai mắt mê ly ngập nước, thở dồn dập nói. Công tử, hôn ta. Nàng nói xong, đã dâng cao lên bờ môi đỏ mọng, Giả Khinh Ưu nhìn thiếu nữ xinh đẹp tú lệ chủ động, khó lòng cự tuyệt liền đáp lại. Hai mảnh bờ môi dính chặt cảm nhận hương khí đối phương, mà bờ môi Lâm Di Ảnh mỏng manh, mềm mại, chạm nhẹ như muốn tan ra. Thiếu nữ vòng hai tay ôm chặt cổ hắn, tận tình cùng hắn quấn quýt, mà cơ ngọc nữ cũng buông tha trêu ghẹo, nàng cúi xuống, tiếp tục vì hắn mà ngậm mút hỏa côn. Bên trong miệng, Giả Khinh Ưu cậy mở hàm răng trắng của Lâm Di Ảnh tận tình hưởng thụ quỳnh tương ngọc dịch, hai đôi lưỡi dài cuộn tròn, mỹ nữ liên tục đáp trả, miệng lưỡi giao bôi, hai bên khóe miệng liên tục chảy ra quỳnh thủy. Bàn tay nam nhân cũng vòng qua sau lưng thẳng tắp trắng mịn vô ngần của thiếu nữ, sờ soạng nắn bóp cặp mông ngọc tròn trịa như nặn bánh bao đồng dạng, biến cho kiều đồn nảy nở của mỹ nhân in hằn vết đỏ, ngón tay len lỏi giữa khe mông chọc chọc vài điểm nhạy cảm giữa bên trong. Chợt thấy cơ ngọc nữ rồi sụp khỏi mặt nước cũng ngất ngây đối diện hắn, cọ cọ cặp ngực đẹp ma sát da thịt hắn, bàn tay vẫn nắm chặt long căn cứng rắn, thổ khí như lan, mùi hương ngọt ngào tại bên mặt hắn nói. Công tử ta đã sẵn sàng, nói xong đã kéo tay hắn, bỏ qua xấu hổ, đặt tay hắn ngay chính giữa hạ thân của nàng, cảm giác chạm được một tầng lông mềm, phía bên dưới là khe huyệt nóng bỏng, chảy ra chút dịch nhờn. Đã ướt như vậy sao? Giả Khinh Ưu nhìn nàng khẽ mỉm cười, hắn sau đó đứng dậy, đột nhiên kéo cơ ngọc nữ nằm ngửa ra một tảng đá bằng phẳng gần đó, đặt nàng nằm trên, toàn bộ thân thể trắng ngà ngay trước mắt. Bộ ngực của nàng sung mãn, hai núm hoa nhạt màu hồng phấn, vùng bên dưới lông mao mềm mại như cỏ xuân, hai mép môi thịt khép hờ nảy nở toát ra mùi hương nồng nàn. Hít một hơi lạnh, hắn lấy lại bình tĩnh, cầm lấy long đầu ma sát cửa âm cơ ngọc nữ, cảm giác thân thể mỹ nữ hơi run, dù đã chuẩn bị trước nhưng có vẻ vẫn chưa hoàn toàn tiếp ứng được. Giả Khinh Ưu đẩy mạnh eo, đem nhục côn chui tọt vào bên trong động hẹp, một bước đã va chạm tầng ngăn cách mỏng manh tượng trưng cho trinh tiết của nàng. Không có chần chừ, hắn dùng lực đẩy mạnh, xé toang lớp mảng mỏng dính kia trực tiếp chui sâu vào bên trong, từ mép bên chảy ra huyết dịch đã nói cho mỹ nữ chính thức kết thúc đời thiếu nữ. A, đau nhức, cơ ngọc nữ ngọc thể co giật cong mình cảm nhận đau đớn, dù thực lực là địa tôn vẫn không cách nào cảm thụ nơi nhạy cảm nhất bị phá thân. Nàng cắn răng, nhịn tiếp tục la lớn, Giả Khinh Ưu một phát đâm vào trong nội thể của nàng, hai tay bắt chặt cặp chân ngọc ngà, vác lên vai, bàn tay giữ chặt đùi, chợt nâng cao hạ thể của nàng, để cho dương vật tiếp xúc càng sâu với âm đạo mỹ nữ. Cảm nhận từng luồng cơn khoái cảm truyền đến, Giả Khinh Ưu thoải mái hừ một tiếng, động tác nhấp nhà từ tốn dần trở nên thêm nhịp độ. Cơ thể cơ ngọc nữ bị hắn giữ chặt, hai ngực bầu bĩnh to lớn nhún nhảy hại mắt, hai chân nàng khép chặt khiến cho hạ thân càng khít chặt hơn. Cảm giác đau nhức dần mất, cơ ngọc nữ thoải mái thả lỏng người, xúc cảm dâng trào sâu trong nội tâm, khoái cảm tăng dần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ nhân vòng qua chân dài, kẹp chặt eo hắn, tiếng hít thở dồn dập mê man, miệng đào thở ra lan khí thơm ngát. Công tử, đến đi, thoải mái, cảm giác được mỹ nữ co rút hạ thể, huyệt co bóp chặt làm cho hắn đạt cực độ khoái cảm, muốn bắn ra chỉ là dáng nhịn một chút. Đợi đến khi từ sâu trong nội thể phun trào một cỗ thủy triều nóng rực chiếu rọi lên đầu quy, hắn mới chính thức thả lỏng, tinh dịch từ từ bắn ra, hòa cùng dâm thủy lấp đầy bụng đại mỹ nữ. A, nóng quá, công tử, cơ ngọc nữ thả lỏng người, ngực phập phồng lên xuống, thở dốc rút ra gậy thịt, huyệt ẩm ướt của nàng mau chóng khép lại, như bịt kín đường ra thủy sữa. Giả Khinh Ưu vừa phá thân xong cơ ngọc nữ, bên cạnh Lâm Di Ảnh cũng đến gần, da thịt đỏ hồng, nhìn hắn sao xuyến, sau đó đi đến ôm lấy ngực hắn nói. Ta cũng muốn thành nữ nhân của công tử. Bộ ngực mềm dính sát ngực Giả Khinh Ưu, hai núm vú cọ cọ khiến hắn cảm thấy nhột nhạt kích thích. Tay mò xuống túm kéo hai núm hoa nhỏ, miệng Lâm Di Ảnh rên khẽ. Vài tiếng, bàn tay hắn lần mò xuống bên dưới kiểm tra hạ thể của nàng. Bên dưới cánh hoa đã ướt nhẹp trơn tuột chảy ra dịch nhờn làm bôi trơn mép thịt. Hắn bắt đầu kéo lấy người nàng, sau đó kề sát long căn trực giữa hai đùi của nàng, ma sát cùng mép hoa huyệt làm cho cả hai đều lâm vào tình trạng ngứa ngáy, khó chịu, lại có đôi phần kích thích. Đừng trêu nữa, rất ngứa. Lâm Di Ảnh ngửa cổ, nhẹ giọng nấc thanh rên rỉ, Giả Khinh Ưu cúi đầu cùng với nàng một hồi cháo lưỡi, hai đầu rắn hồng quấn quýt chui vào trong miệng của nhau. Hai tay hắn đặt tại sau kiều đồn mỹ nữ bóp chặt ở giữa cự long cứ trượt ra vào khe đùi ấm áp trắng mượt của mỹ nữ. một hồi tách môi kéo theo sợi tơ bọt dài lấp lánh như sợi chỉ bạc giữa không trung, Giả Khinh Ưu mới cầm lấy long căn dữ tợn, chĩa thẳng vào mép thịt lộ khít kia từng chút bành trướng mở to âm huyệt, hai mép thịt hồng banh rộng dần chất chứa dị vật xâm nhập. A, giống như bao thiếu nữ, Lâm Di Ảnh bị dị vật nam tử lấp đầy, lần đầu đều chướng đến phát đau, mà dương vật của hắn lại to lớn như vậy, nàng cũng không có cách nào dễ dàng tiếp nhận. Tuy nhiên muốn tránh cũng không được, nỗi đau còn để lại dấu ấn sâu đậm về lần đầu thất thân, tấm màng mỏng manh bị thâm thủng, cơ thể của nàng run lên dữ dội, hai bàn tay đặt sau lưng hắn cào cấu. So với Cơ Ngọc Nữ thì Lâm Di Ảnh phải nhạy cảm với nỗi đau hơn nhiều, tư thế lần đầu lại là tư thế đứng, làm cho nàng không có thích ứng. Cự Long ngẩng cao đầu, bành trướng trong động huyệt nhỏ bé, xâm nhập từng tấc da thịt. Giả Khinh Ưu hai tay đặt sau mông Lâm Di Ảnh, bế bổng nàng lên, nữ nhân nhanh chóng vòng tay ôm lấy cổ hắn, cắn miệng nhịn rên rỉ. Tư thế này, hắn có thể banh rộng hai chân của nàng, Cự Long ra vào cũng dễ dàng hơn. Dần dần động tác tăng tốc, miệng Lâm Di Ảnh cắn chặt bờ vai hắn, hàm răng cọ sát bả vai, lưỡi ướt liếm láp da thịt nam tử cố gắng chịu đựng qua cơn đau đầu đời, để rồi sau đó đón nhận từng chút sung sướng lan tràn. Phành phạch, nam nhân bế bổng cơ thể nàng, liên tục dùng sức eo va đụng cùng mông thịt của mỹ nhân, tạo ra thành từng tiếng va chạm mê người. Lâm Di Ảnh đã đón nhận được tư vị mới, thoải mái thả lỏng eo tùy ý nam nhân thúc động, nàng thè ra lưỡi liếm láp từng tấc thịt bả vai và gáy cổ hắn, sau đó hôn môi cảm nhận dư vị ngọt ngào. Công tử A, ta cũng muốn nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cơ Ngọc Nữ từ lúc nào xuất hiện sau lưng, cặp ngực đào cọ sát lưng hắn, miệng nhỏ mang theo mùi hương phủ tại bên tai hắn liếm láp. Giả Khinh Ưu bị vây bởi hai đại mỹ nữ, hai cặp nhũ phong trước sau cọ sát hắn, hương vị nữ tử dồn dập làm hắn cũng không phân biệt được rõ ràng. A, công tử, ta muốn ra. Lâm Di Ảnh ngửa cổ, hai tay bám víu cổ hắn, mở rộng môi nhẹ nhàng kêu vang, mà từ phía sâu trong nội thể bắn ra dòng nước nóng, khiến cho Giả Khinh Ưu thêm một lần bị kích thích mạnh mẽ. Hắn buông xuống Lâm Di Ảnh, chuyển sang hai tay mân mê ngực bự của Cơ Ngọc Nữ, liếm láp trên đó da thịt, cảm nhận trên đó dư vị hương thơm ngọt như mật hoa chắc hẳn toát ra từ cơ thể nàng. Hắn đẩy nàng chống tay vào mặt đá kiều đồn nhổng ra phía sau, lăn tăn vài giọt nước dính trên da thịt càng mê người. Tóm lấy eo nàng, từ phía sau làm lấy mỹ nữ, Giả Khinh Ưu đâm vào, so với lần trước khó khăn như vậy, âm hộ của Cơ Ngọc Nữ vẫn chặt khít như vậy. Dùng lực đâm mạnh, làm cho thân thể vị tuyệt sắc mỹ nữ lắc lư, mỹ cảnh duy hắn thấy được còn nghe được kiều thanh vang vọng mê hoặc. Công tử, đâm sâu, a a thoải mái, rất tốt, ta muốn chết, quá thoải mái rồi, lại tới. Giả Khinh Ưu khiến cho Cơ Ngọc Nữ thiết thân hơn 5 lần nữa, lại chiếu rọi đầy tinh dịch vào thân thể nàng. Hắn đồng thời cũng đem đè ngửa Lâm Di Ảnh nằm ngửa giữa linh tuyền, tại sâu trong mặt nước chơi nàng, nước nóng xung quanh cũng không bằng tinh dịch dâm thủy phun trào từ thân thể hai người. Công tử, ta lại muốn ra, ta cũng vậy. Công tử, của người bắn nóng đầy âm huyệt ta. Chấm, hai mỹ nữ liên tục rên rỉ, chả mấy chốc biến cho linh tuyền thanh khiết tràn ngập thủy dâm, vang vọng tiếng rên ea không ngừng. Cách chương.